Em muốn gì cũng được, đừng đuổi anh ra sofa nghe bla bla một chàng những câu thê nô đội vợ lên đầu, đọc khúc đó cười méo chịu đờ si. Ê thiệt chứ hồi đầu tôi không thích bộ này lắm đâu mà giờ đọc kỹ lại cutie tự dưng thấy mãn nguyện ghê. Cả ba đôi đều đẹp, đều hấp dẫn hết, LOL BTS vẫn thích chết cặp luôn nhỉ. GT, V, cách chương.